Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Cực Âm Huyền Công. Cực Hàn Nội Lực, mới thôi diễn ra nội công phẩm cấp là Tam Tinh Trung Giai. Tổng cộng 13 tầng, kết hợp Thanh Dương Thần Công nội lực hùng hậu ưu điểm. Cùng vô danh nội công Cực Hàn thuộc tính. Tham khảo Cửu Dương Thần Công ưu điểm chỉ thu được một cái. Đó chính là nội lực tốc độ khôi phục thật nhanh. Ba hợp nhất, tại Tam Tinh Trung Giai nội công tâm pháp bên trong xem như cực kỳ ưu tú một ngăn. Rời đi sông Hoài hướng gần nhất thành trì đi trên đường. Hắn lần nữa tiêu hao 1.800 điểm tiềm năng điểm tướng môn thần công này tăng lên đến 13 tầng đại viên mãn. Một thân hậu thiên nội lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên nội lực. Tổng cộng có được 180 năm tiên thiên cực hàn công lực. Nội lực từ hậu thiên nghịch trở lại tiên thiên. Sẽ xem hậu thiên nội lực phẩm chất chuyển hóa làm nhất định tiên thiên nội lực. Cái tỷ lệ này đồng dạng tại 2:1 đến 3:1 ở giữa. Như 200 năm hậu thiên nội lực chuyển hóa làm 100 năm tinh thuần tiên thiên nội lực. Quy lực đại tăng, đồng dạng hậu thiên công lực càng tinh khiết hơn chuyển hóa hao tổn càng nhỏ. Diệp thần Thanh Dương thần công bản thân liền là tích lũy mười mấy môn nội công tâm pháp thôi. Diễn ra đỉnh cấp tâm pháp, tu luyện ra nội lực tức hùng hậu lại tinh khiết, cho nên hao tổn là thấp nhất 2:1 mực suất. Ngược lại là môn kia cực hàn nội lực phẩm cấp rõ ràng so Thanh Dương thần công cao nhưng nội lực. Ngược lại không Thanh Dương thần công tinh thuần, tỷ lệ vượt qua 2:1, 100 năm cực hàn nội lực mới chuyển hóa làm 30 năm tiên thiên nội lực. Nhưng bất kể nói thế nào, 180 năm tiên thiên công lực đã so với bình thường tiên thiên trung kỳ cao thủ còn hùng hậu hơn. Hắn hiện tại coi như chính diện cũng có thể đánh bại Đại Hoài Bang cái kia Lý Đà Chủ. Mới nội công cũng mặc kệ có hay không trùng tên, hắn liền mệnh danh là Cực Âm Huyền Công. Một thân cực âm nội lực tinh thuần vô cùng, có thể trực tiếp đem địch nhân đông kết thành băng. Năng lực thực chiến phi thường lợi hại. Đáng tiếc, Tam Tinh Trung Phẩm đã đến cực hạn. Hắn nhất định phải tìm tới thế giới này nội công tâm pháp học tập tham khảo, mới có thể tiến thêm một bước. Trong thời gian ngắn tu vi không có lớn tiến bộ. Về phần kia một tờ dẫn tới nhiều mặt thế lực tranh đoạt bí tịch, Diệp thần có nghiêm túc nghiên cứu, nhưng thật sự là nhìn không ra như thế về sau. Một trang này đoán chừng là quyển bí tịch kia ở giữa một tờ. Không đầu không đuôi, cũng vô pháp đơn độc tu luyện, nhìn hồi lâu không một điểm thu hoạch, để hắn có chút thất vọng, cũng có chút hối hận đoạt. Bất quá bây giờ hối hận đã vô dụng, lúc ấy hắn nào biết được cái đồ chơi này một chút cũng không cần đến. Coi như lần nữa tới một lần cũng giống vậy sẽ lấy. Không thể không nói Đại Hoài Bang phản ứng hay là vô cùng nhanh. Hắn tại Hoang Sơn Giã Lĩnh bên trong đi mấy ngày qua đến một cái trấn nhỏ lúc. Lần đầu tiên liền thấy tiểu trấn cổng treo một chương chân dung của mình. Họa kỹ vụng về vô cùng, nhưng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá chói mắt, vượt qua người cao 2 mét ở thời đại này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đều không cần so sánh bộ dáng, chỉ cần thấy được là hắn biết truy nã liền là hắn. Đúng vậy, hắn bị Đại Hoài Bang truy nã, treo thưởng 100 lượng bạc dòng tung tích của hắn. Nếu như có thể bắt được hắn trực tiếp 1.000 lượng bạc dòng. Ở thời đại này tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. Hắn vừa mới gần cửa trấn, liền có một ít lưu manh vô lại nhanh chân hướng trong trấn chạy. Diệp thần nhìn thấy đầu trấn kia treo thưởng bố cáo liền biết bọn hắn trở về báo tin. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là tại đám người vây xem phía dưới đi vào trấn môn. Đi vào trấn đầu phố một nhà cửa hàng mua một chút thịt bò chín nóng bánh bao bắt đầu ăn. Mấy ngày nay bên ngoài màn trời chiếu đất, căn bản không ăn cái gì đồ ăn nóng. Hiện tại hoài niệm vô cùng, vừa ăn 2 cân thịt bò chín cùng 30 mấy cái bánh bao màn thầu. Bên ngoài đám người vây xem ồn ào. Ngay sau đó đám người tách ra. Một đám mặc quen thuộc áo đen đại hán tách ra đám người đi vào trong tiệm. Ở giữa là 2 cái mặc cẩm bào đại hán. Một người trong đó đưa tay bắt nói với Diệp Thần. Biết chúng ta tới còn dám ở lại đây. Lá gan không nhỏ, nhưng hắn lời nói vừa ra. Diệp Thần một trưởng vỗ ra. Đại hán này ngược lại là có chút công phu. Phản ứng cực nhanh, biến chảo thành trưởng đón lấy bàn tay của hắn. Một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài tiệm đập ngã một đám người lớn. Lúc rơi xuống đất đã thành một bộ đông kết thành băng thi thể. Lẫm liệt hàn khí lạnh chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống hơn 10 độ. Bị hù đại lượng vây xem vội vàng về sau co lại. Một cái khác cẩm bào đại hán lúc này vươn tay dừng tại giữ không trung. Tiến cũng không thể, lùi cũng không thể. Cái trán toát ra mồ hôi còn chưa rơi xuống liền đã bị đông kết thành băng hạt lăn xuống. Mà chung quanh đại hán áo đen cũng bị một màn này hù dọa. Nhà mình lão đại một chiêu đều không đi qua liền bị miểu sát. Một cái khác lão đại động cũng không dám động. Bọn hắn lại không dám động. Hỗn bang phái nên liều mạc lúc hung hung ác. Nhưng nên sợ lúc so với ai khác đều sợ. Dưới mắt lão đại không ra bọn hắn càng sẽ không làm loạn. Bọn hắn cũng sẽ không ngại mình mệnh dài. Diệp Thần giơ lên trong tay nội lực bộc phát mà đông lạnh thành tảng đá đồng dạng nửa khối màn thầu. Vừa rồi ra nồi không lâu còn nóng hổi. Liền thoáng một cái tựa như mới từ cấp đống bên trong lấy ra đồng dạng. Lắc đầu ném xuống đất. Hướng ông chủ ngoắc, lại đến một lồng nóng. Ông chủ lúc này một mặt khổ tướng. Nghe hắn cho gọi mặt càng thêm khổ. Nơm nớp lo sợ bưng tới một lồng nóng hổi màn thầu đặt ở trước mặt hắn. Giống miễn tử đồng dạng rút về cửa hàng bên trong. Nhìn đem ngươi bị hù. Ta cũng không phải người xấu. Diệp Thần nhún vai. Cũng mặc kệ bên cạnh một đám người vây quanh. Miệng lớn ăn màn thầu. Cổ đại màn thầu phân lượng 10 phần. Một tên tráng hán 2-3 cái bánh bao lớn liền có thể ăn no. Hắn ròng rã ăn 4-5 lồng mới khó khăn lắm ăn no. Ợ một cái, duỗi lưng một cái, hắn mới quay người nhìn xem kia đại hoài bang cẩm bào đại hán hỏi. Có thể nói cho ta tại sao muốn truy nã ta sao? Nghe được hắn hỏi thăm, kia cẩm bào đại hán giống như nhẹ nhàng thở ra lui lại một bước. Tay hướng về sau quơ quơ ra hiệu thủ hạ lui lại một chút. Chính vạt áo ngồi tại trên ghế. Nói ra, ta chỉ biết là tổng đà phát hạ công văn truy nã đại hiệp. Cụ thể nguyên nhân gì cũng không biết. Nha, Diệp Thần đưa tay từ đỉnh đầu mơn trớn. Ngẩng đầu nhìn cẩm bào đại hán một chút. Hỏi, vậy ngươi bây giờ còn muốn hay không bắt ta? Không dám. Cẩm bào đại hán lập tức khoát tay phủ nhận, cười khan nói, đại hiệp nói đùa, ta chưa từng thu được truy nã tin tức, không biết chuyện gì xảy ra, thật thông minh mà. Diệp Thần đưa tay vỗ nhẹ bả vai hắn, cười cười, quay người đi ra cửa tiệm, vây quanh ở cổng đại hoài bang bang chúng ai cũng không dám cản. Mau để cho mở giống đường hẻm hoan nghênh đồng dạng nhìn hắn đi ra tiểu điếm. Thẳng đến hắn rời đi, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Cái này sát thần cuối cùng đã đi. Kia cẩm bào đại hán xuất ra một khối khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chúng thủ hạ xông tới, trong đó một cái nhìn xem Diệp Thần bóng lưng thấp giọng hỏi. Lão đại, thật liền để hắn đi. Cẩm bào đại hán quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Người cứ như vậy muốn ta chết. Người kia lập tức xuất mồ hôi chán tranh thủ thời gian giải thích. Không dám, đại ca ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Cẩm bào đại hán đưa tay lụa ném xuống đất. Hung hăng phun, nói, người này võ công quá lợi hại. Tất cả chúng ta cùng tiến lên cũng bất quá người ta mấy lần tay chân. lão nhị một chiêu không đi qua liền bị miểu sát. Võ công của ta so lão nhị không mạnh hơn bao nhiêu. Đi lên hậu quả không có gì khác biệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.